Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý thầy, quý sư cô, thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày 11 tháng 7 năm 2010. Ở đời người ta có những câu nói rất là đúng. Các vị biết câu nói gì đúng không? Nghèo thì hay khoe của, dốt thì hay đọc thơ. Tôi cũng thuộc về loại dốt mà thích đọc thơ ghê nha. Tôi đọc cho các vị nghe vài câu thơ cho vui trước đây đã. Hồi sáng này ở Thiền Tình Đạo Tràng, tôi đọc một bài thơ ngắn của Lý Thương Ẩn hay là Lý Hạo gì đó, tôi không nhớ. Nó nằm ở trong đường thi Tam Bách Thủ, tức là 300 bài thơ đường hay người ta tuyển để cho những người đam mê thơ. Mình cũng là bộ học một vài bài để đọc khoe với thiên hạ, để chứng minh là mình cũng biết đọc thơ đọc thẩn cho vui. Thế rồi thưa các vị, là thi ca Việt Nam nó cũng có rất nhiều bài hay. Mình cũng làm bộ học vài bài, thế nhưng mà không bao giờ nhớ được trọn bài cả. Mình nghĩ chắc có một bài thơ mà các vị khi đọc vô thì cảm thấy nó hay liền thôi và cũng nhớ rất là dễ. Có một bài Tống Biệt Hành của Thâm Tâm, chắc các vị biết chứ. Nó khá dài nhưng mà chừng mấy câu đầu thôi đủ làm ăn rồi. Đưa người ta không đưa sang sông, mà sao nghe sóng ở trong lòng. Nắng chiều không thấm không vàng vọt, sao thấy hoàng hôn trong mắt trong. Rất là hay. Thưa các vị, cái gia tài thi ca của Việt Nam vào cái thời tiền chiến không có nhiều lắm. Tức là đến được những nhà thơ có những bài thơ rất là hay, làm sao động lòng người, dường như không có bao nhiêu bài đâu. Ví dụ như chúng ta biết Vũ Đình Liên có một bài thơ, dường như cả đời ông chỉ có một bài thôi, bài Ông Đồ đó. Mỗi năm hoa đào nở, là thấy ông đồ già bài mực tàu giấy đỏ, bên phố đông người qua. Đó là một bài hay. Rồi bài mình vừa đọc, tức là Tống Biệt Hành của Thâm Tâm, cũng là bài hay. Và bài của Nguyễn Nhật Pháp, bài Sáng Nay Em Đi Chùa Hương, cũng thuộc loại bài hay. Và cái điều kỳ lạ đó là thế này, mình có cái kinh nghiệm này. Đa phần những buổi chia sẻ Phật Pháp của mình mà mình đem Phật Pháp ra mình nói hơi, cái bà con đều khen hết. Gật đầu về ngủ quên thì khen rồi. Thế nhưng mà mình đem chuyện Tây Du kể một vài đoạn là tự nhiên mắt của bao người sáng rỡ. Thế nhưng mà không sáng mà mình đọc một vài đoạn thơ. Và mình hỏi với nhau là tại sao thi ca nó có năng lực, nó đi vào tâm thức, nó đánh động trái tim của ta, nó làm cho chúng ta sáng con mắt ra như vậy. Tại sao thế? Thưa đại chúng, là do vì ngôn ngữ của thi ca nó là một ngôn ngữ nó đa chiều, chứ không phải ngôn ngữ bình thường. Ví dụ như ngôn ngữ diễn đạt bình thường á, thì nó không có năng lực đánh động vào tâm thức ta, do vì điều thứ nhất nó thiếu nhạc điệu, phải không? Điều thứ hai là cái tính năng cô động của nó không có dễ dàng thấm vào tâm thức người ta bằng những lời rất ngắn mà ý của nó rất là dài. Mình có một thói quen là càng nói dở bao nhiêu mình càng nói dài bao nhiêu. Cái điều này rất là đúng nè các vị. Người ta nói giỏi người ta không nói dài, mà mình nói dở thì mình cần nói rất là dài, và có khi nói quanh quanh tròn tròn không có đường ra đâu. Và kỳ thực nó là như vậy. Và cái chứng minh gần là thế này. Các vị hình dung là kinh Lăng Nghiêm, là ngũ đệ Lăng Nghiêm, nó không phải là chuyện đùa đâu. Và nếu người ta thuộc Lăng Nghiêm thì người ta tụng trong một thời lượng nhất định thì đi ra khỏi Lăng Nghiêm. Mà nếu không thuộc thì các vị tụng tròn tròn từ đầu hôm cho tới sáng, chưa chắc các vị đã hồi hướng được. Chuyện thiệt nó là như vậy. Cho nên thường thường nói dài nó đi kèm với hai ba cái tiêu chuẩn khác, là nói dài và nói dở. Người ta nói hay thì người ta nói ngắn đủ rồi. Cho nên cái điều quan trọng là thi ca sở dĩ nó hay là do vì nó rất ngắn. Nó ngần ấy chữ nhưng mà nó đủ sâu lắng, đánh động vào tâm thức người ta. Cho nên ai cũng thích thi ca cả. Nó được gọi là cái ngôn ngữ, được gọi là cái đỉnh núi giữa bình nguyên ngôn ngữ của loài người. Phải tuyển chọn, chắc lọc. Trong đó nó có cái nhạc là một nè, có họa là hai nè, nó khiêu gợi trí tưởng tượng của ta là ba nè. Và cái quan trọng hơn đó là cái lời tuy ngắn nhưng mà nó đánh động vào tâm thức người ta rất là sâu. Thế cho nên thi ca là một cái mảng văn học rất là cần thiết. Nói như thế, để mình đi vào cái điều mà chúng ta muốn chia sẻ, đó là kinh điển giáo lý của Đức Phật. Có nhiều nhà nghiên cứu và khảo sát văn bản kinh Pháp Hoa. Thưa các vị, đầu tiên kinh Pháp Hoa có mặt đó là một loại văn học thi ca trước, tức là kệ tụng trước chứ không phải là văn trường hàng trước đâu. Rồi sau đó người ta giải thích thi kệ, cho nên là viết lại văn trường hàng. Và cái điều này rất là dễ hiểu, do vì ngôn ngữ ngày xưa từ tiếng Bắc Phạn, tức là tiếng Sanskrit. Bản chất của cái ngôn ngữ đó là một loại ngôn ngữ nó đầy nhạc điệu và rất thi ca. Và người ta hà tiện chữ vô cùng, cho nên không thể nói dài dòng văn tự được, mà nói từng câu nó vừa đủ để nó diễn đạt thánh ý của Như Lai thôi. Thế cho nên đầu tiên kinh văn có mặt từ ngôn ngữ thi ca trước. Dĩ nhiên là cái tính chất của văn học A Hàm đó là văn bản kết tinh lời Đức Phật dạy thì chúng ta không nói. Nhưng mà văn học Phật giáo phát triển á, từ văn học Bát Nhã, Hoa Nghiêm trở về sau, đầu tiên nó có mặt từ cái hệ văn học thi ca trước. Rồi mình kéo vấn đề nó gần hơn nữa, các vị thấy là không hề có một môi trường tu tập nào, hay là một dòng tu hay là một tôn giáo nào mà loại trừ nghi lễ ra mà tồn tại cả. Có phải vậy không? Phật giáo Việt Nam, thưa các vị, cái phần nghi lễ rất là quan trọng. Rồi mình nhìn sang Kitô coi, các vị biết rằng thánh ca của Kitô rất là tuyệt vời. Và nó liên hệ đến một cái phần rất quan trọng, đó là cái kiến trúc của Kitô nó cũng rất tuyệt vời nữa. Cái vòm âm thanh của ta nó có khả năng làm cho một vị linh mục không cần cái micro này đâu. Ngày xưa họ đứng, họ giảng đạo, thưa các vị là âm thanh của nó đủ vang dội, rất tròn, rất ấm cho cả một cái vùng nhà thờ. Các vị thấy cái vòm âm thanh của nó hay lắm rồi. Rồi những cái bài thánh ca của Kitô. Có một lần đạo hữu ở bên Việt Nam, họ đi qua bên Ý, họ đến Vatican, họ đi vô nhà thờ. Họ nói thưa thầy, con không thể hình dung được khi bước vô cái vòm âm thanh của nhà thờ, những bài thánh ca của họ đằng đằng, có khi nó là tiếng Ý, tiếng Anh, nhiều loại ngôn ngữ khác nhau, thế nhưng mà cái điệu nhạc của nó con nghe như là nhạc trời vậy thưa thầy. Và thưa các vị, rõ ràng là trong Phật giáo hay là Kitô giáo, âm nhạc thi ca nó rất là quan trọng, và nó dẫn khởi tâm thức của chúng ta đi vào đạo rất là dễ. Có phải vậy không? Thế nhưng mà mình có quyền chia làm hai phần. Có một loại âm nhạc và thi ca, nó làm rây rứt lòng người, nó làm ruột gan mình đứt từng đoạn. Và cũng có một loại âm nhạc và thi ca, nó làm cho lòng mình hưng phấn vươn lên và tiếp cận được với đạo. Tại sao như thế? Tại vì trong cái chất nhạc hay trong dòng thơ, nó có cái tính chất chân thiện mỹ trong đó rất là hoàn thiện. Nó không phải chỉ là cái đẹp, không phải là chỉ cái đánh động tâm thức anh để cho anh xúc động trần lụy, mà nó còn có khả năng nâng cao đời sống anh lên. Cho nên nó rất là khác biệt giữa hai dòng nhạc hoặc hai dòng thơ của đạo và thế gian là như thế. Và cái điều mình nói đây nó có liên hệ gì đến cái chuyện chúng ta chia sẻ để tu học không? Thưa đại chúng, là cái điều này nó rất là quan trọng. Đức Thế Tôn ngày xưa vận dụng ngôn ngữ âm thanh để đưa người ta đến với đạo. Ngôn ngữ âm thanh của Đức Thế Tôn đó là một loại viên âm. Viên âm là loại âm thanh gì? Tròn là một, đủ năng lượng từ bi là hai, có thể đánh động vào tim người ta được, để người ta cảm nghiệm được điều Đức Thế Tôn nói là ba. Và cái điều quan trọng hơn đó là khơi sáng cái con đường để các vị có thể đi về cái cõi thực tập, tức là mở được kho tàng chánh pháp nơi chính các vị. Đó là ngôn ngữ của Đức Thế Tôn dạy ngày xưa. Và từ những cái tiêu chuẩn này, chúng ta đi vô cái điều chúng ta muốn nói là thế này. Mọi cái phương tiện làm đạo, ví dụ như âm nhạc, thi ca, lời kinh, tiếng pháp, hoặc những buổi giảng dạy Phật pháp, nó đều có chung một cái con đường duy nhất. Đó là gì? Đó là giúp mình quay về an trú được trong chánh pháp, giúp mình quay về để nhận ra được cái gì là sinh diệt, cái gì là không sinh diệt, để có thể thể nghiệm được cái niềm vui an lạc, hoặc là thể nghiệm được cái trạng thái Tịch tỉnh của tâm ngay hiện tiền, đó là cái mục đích chính của mọi loại hình diễn đạt trong đạo Phật. Từ thi ca, âm nhạc, lễ nhạc, ngôn ngữ diễn đạt, pháp thoại, kinh văn, vân vân, nó đều có mục đích chung là như thế. Và mình mở được con đường này đi vô, thì cái điều tuyệt vời hẳn nhiên đó là điều này. Và thưa các vị tự nhiên cảm thấy là bồ đề tâm của các vị được nuôi dưỡng. Tự nhiên các vị cảm thấy là dù mình chưa có thành đạt được chút gì trên con đường tu, nhưng mà đối với chánh pháp Đức Như Lai, các vị sẽ có một cái niềm tin vững chắc. Điều thứ ba, các vị nếm được cái niềm vui, cái hương vị của Phật Pháp liền thôi. Do vậy, mình nói lang thang qua cái chuyện chúng ta sẽ gặp nhau trong những ngày tới, trong cái khóa quý thầy học ở nơi đây. Do vậy, thưa các vị, truyền đạt được Phật Pháp đến với lòng người, mở được trái tim của người ta, làm cho bồ đề tâm của người ta được nuôi dưỡng, không phải là chuyện dễ dàng đâu. Nó đòi hỏi rất là nhiều yếu tố. Và một trong những yếu tố đó là cái khả năng âm thanh ngôn ngữ của các vị, khả năng truyền đạt của các vị. Đó là nói đến cái vị trí của người truyền đạt, nói đến cái năng lực của người đón nhận. Thưa các vị, kỳ thực mà nói là ngày xưa Đức Thế Tôn hoặc các vị thánh đệ tử của Đức Phật có năng lực rất là hùng, có năng lực rất là mạnh. Trong một thời Pháp, Đức Thế Tôn có khả năng khơi mở tâm thức của thính chúng đương tiền để người ta có thể chứng nghiệm được quả ban đầu của tứ quả sinh văn, đó là nhập lưu. Nhập lưu là gì? Nhập lưu đó là mở được con mắt chánh pháp, có nghĩa là có được niềm tin vững chắc nơi chánh pháp. Cũng có nghĩa là người đó nhận ra cái gì là sinh diệt, cái gì là không sinh diệt, để có thể an thân lập mạng được giữa cuộc đời này, không còn liện mình vào cái dòng chảy trôi lăn trong biển tử sinh, gọi là mở được con mắt chánh pháp, gọi là đi vào dòng chảy của thánh. Khi ta có được cái niềm tin vững chắc với đạo, tức là mở được con mắt sáng rồi, thì thưa các vị, cái điều rất tự nhiên đó là những cái phù thế, những cái lạc thú rất là mong manh của trần thế tự nhiên không bám vào đời sống của các vị được. Các vị vẫn sống như bao nhiêu người, vẫn hoàn thiện trách nhiệm của mình đối với xã hội, đối với con người, đối với bạn bè, người thân, người thương mình hoặc con cái mình. Thế nhưng mà mình biết rõ một con đường là ta phải trôi vào biển thánh thôi, gọi đó là người nhập lưu, tức là đi vào dòng chảy của thánh. Mình đừng tưởng là cái quả nhập lưu ngày xưa Đức Thế Tôn trong một thời thuyết rất nhiều người chứng nghiệm đó là cái gì ghê gớm. Chẳng qua đó là mở được con mắt chánh pháp, hay nói một cái từ trong kinh văn Pháp Hoa dạy, đó là khai được cái tri kiến Phật nơi chính ta, có niềm tin với cái tâm thể không sinh không diệt nơi chính ta, gọi đó là mở được con mắt chánh pháp. Và điều này nó không phải khó lắm. Rồi thưa các vị, nó đòi hỏi hai yếu tố có mặt trong tâm thức của người Phật tử để đón nhận được những điều này nơi Đức Thế Tôn. Cái điều thứ nhất là gì? Thứ nhất là người kia đủ căn lành, đủ duyên để có thể đón nhận được điều này. Điều thứ hai, người kia phải có cái nhiệt tình rất là lớn đối với chánh pháp mới có khả năng mở được tâm thức của họ. Và thế nào là có nhiệt tình rất lớn để mở được tâm? Mình chưa hề có một cái thao thức gì về đời sống vươn lên cao cả. Mình chỉ thấy đời sống mình ở ngang đây là đủ. Những cái nhu cầu đời sống và vật chất đời thường mình an lòng với nó. Hạnh phúc của mình chỉ là việc sống trong nhân gian, gắn chặt đời mình như cái cây kia bám rễ vào đời sống này. Những cái vật chất phù hoa, những cái đó mình thấy nó rất thật. Và mình không thể dõi mắt nhìn xa hơn. Mình không có một cái khát vọng gì vượt thoát đời sống, nổi chìm, bị nhận chìm trong khổ não cả. Thế thì mình không đủ yếu tố để vươn đến những lời từ thánh giáo của Đức Như Lai truyền đạt. Do vậy, thưa các vị, để có thể mở được kho tàng chánh pháp nơi trái tim của chúng ta, có những yêu cầu đặt ra đó, người đó phải đủ duyên lành. Điều thứ hai, cái khao khát mãnh liệt muốn đời sống mình dâng lên cao, muốn chối bỏ cuộc sống vô thường này, chứng nghiệm được cái gì không sinh không diệt, thì người đó mới có khả năng nếm được hương vị của Phật Pháp. Đó là hai điều rất là căn bản nơi người nghe Phật Pháp là như vậy. Đó là điều đầu mình chia sẻ đến các vị. Thưa các vị, là mình chia sẻ với các vị vài vấn đề thôi. Ở đây mình ghi tới 4 vấn đề, nhưng mình nghĩ không cần nhiều như vậy. Mình ghi 3 phần để chia sẻ với các vị thôi. Cái con đường thể nghiệm Phật Pháp nơi chính các vị, mình nghĩ đi qua 3 vấn đề này thì có thể đóng góp được và trình bày được đủ để cho các vị nắm và thực tập. Vấn đề thứ nhất là hãy nhìn lại mình để thấy cái gì ở lại và cái gì ra đi. Chúng ta đã có một cái buổi chia sẻ với nhau là dòng Mogami nuốt hết mưa mùa hạ, cuồn cuộn trôi đi. Hôm nay mình cũng đi vào cái phần rất là quan trọng, đó là cái gì ra đi và cái gì ở lại. Và không phải là nhìn dòng sông, nhìn đời sống, nhìn xã hội vận hành, mà các vị nhìn lại ngay nơi các vị để thấy cái gì ra đi và cái gì ở lại. Ý thứ nhất mình muốn chia sẻ đó là hãy nhìn. Dường như cái điều này nó cũ xì chứ nó không có mới gì đâu. Thế nhưng mà nó sẽ rất mới đối với những người mới làm quen. Và các vị nhìn lại tự thân các vị để thấy cái gì ra đi và cái gì ở lại. Và khi mình nhận chân được rõ ràng, mình giảng trạch được rất là nghiêm túc, mình khởi phát được niềm tin, thế thì các vị đang mở vào kho tàng chánh pháp của Đức Thế Tôn. Và các vị chỉ cần làm một việc thứ hai là luyện mình vào cái dòng chảy, tức là luyện mình vào cái đời sống là cái không sinh và không diệt nơi chính các vị để sống cho trọn vẹn. Thế là ta đang trôi vào biển thánh. Chỉ giản dị vậy thôi. Và cái phần đầu phải nhìn lại mình để nhận ra cái gì ra đi và cái gì ở lại, nó không phải là điều khó. Có điều chúng ta không chịu làm là một. Thứ hai, chúng ta không có niềm tin. Và thứ ba, nếu có khởi được niềm tin do vì tôi nói dai quá cho nên chịu khó tin, chứ không thôi không nói nữa. Nhưng mà cái tội nghiệp chúng ta là chúng ta không sống được. Chỉ có 3 cái vấn đề đó nó đặt ra chúng ta thôi. Và đi vào cái phần cạn nhất, đó là các vị nhìn coi cái gì ra đi và cái gì ở lại nơi ta. Thân này thì đến là đi, nó đang đi theo cái chiều ngang thế này, nó dịch chuyển từ điểm A tới điểm B. Rõ ràng đời sống con người nào cũng thế, thưa các vị. Các vị sinh ra, các vị đi theo cái sự du hành của một thời gian, cho nên các vị từ bé các vị tới 1 tuổi, 2 tuổi, thời gian không gian nó là một mảng dính liền nhau. Cho nên các vị không thể tránh được là mỗi một ngày đi qua ta khác đi một tí, ta lớn đi một tí. Thế thì cái ra đi đầu tiên rất dễ nhận biết là hình hài chúng ta đến và đi. Có mặt để rồi ra đi, sinh ra để rồi biến mất khỏi hành tinh này. Đây là chiều rất cạn. Thì ngay trong đời sống cạn nhất của hình hài này, các vị nhận chân được là mọi pháp hữu vi trên nhân thế này chưa có một pháp nào sinh mà không tử cả, đến mà không đi cả. Rồi nhìn bên ngoài đời sống chúng ta không có cuộc họp nào không họp và tan cả. Họp để làm gì? Chưa có buổi họp nào không tan. Ngồi lại với nhau trong đạo tràng này, cao lắm thì các vị chịu đựng cho thầy Quyết Tĩnh nói 2 tiếng đồng hồ, rồi các vị cũng sợ, rồi các vị cũng lại ngài, thôi ngài hồi hướng đi cho tôi đi về cho rồi, nói dài quá. Cái điều tất nhiên đó là như thế. Thế thì đến và đi trên một đường thẳng, đời sống chúng ta là như thế, xã hội này như thế, hành tinh này như thế, con người ta như thế. Đó là phần cạn. Thế thì ta không thể tin vào đời sống của tự thân ta, đem phó hết sinh mạng của mình, đem phó hết năng lực đời sống mình chăm sóc cho một mảng thân này mà đủ. Hình hài tứ đại này, thưa các vị, ta đã cực với nó vô cùng, tốn thì giờ với nó vô cùng, hao năng lượng với nó vô cùng, chăm sóc nó không biết mệt mỏi. Ấy vậy mà cái điều hẳn nhiên là nó vô cùng bội bạc với các vị. Bội bạc không? Tôi đâu có muốn tôi già, thế mà bây giờ già có thấy rồi đó. Đến nỗi mình không dám cười, tại cười nó nhiều nếp nhăn quá, chứng tỏ mình già quá. Nhưng mà thưa các vị, cái điều hẳn nhiên là cái già nó đến từng ngày, chứ không phải một năm nó đến một lần ghé lại thăm các vị đâu. Mình không hề muốn tóc mình bạc, thế nhưng một hôm tình cờ thấy tóc mình đã bạc trắng rồi. Và rõ ràng cái già nó có mặt ngay lúc các vị vừa sinh, chứ không phải là đợi đến 50, 70 tuổi cái già nó mới đến. Cho nên mình nói một câu là không có cái gì bội bạc nhất bằng hình hài này, nó không bao giờ là phi lý cả, nó rất là đúng đó. Tự thân đời sống các vị, hình hài này nó vốn là cái quay lưng lại với các vị, thì các vị làm sao đòi hỏi tất cả những cái bên ngoài nó không quay lưng lại với các vị được, có phải vậy không? Làm sao ta đòi hỏi người kia phải suốt đời bám vào chân ta để sống được? Điều này không thể có. Tự thân các vị là người chủ của hình hài này, thế mà nó còn bội bạc, nó đến và nó đi theo cái chu kỳ tự nhiên của nó, thì thưa không có một sự vật gì, không có một tình cảm gì, không có một sự gắn bó nào nó có thể trung kiên với các vị từ lúc mới gặp cho tới đầu bạc răng long cả. Mình hiểu được điều này rồi thì thưa các vị, mình đủ làm gì cho đời sống mình? Loại trừ bớt cái khổ vô cùng. Chúng ta gặp nhau để rồi chia tay thôi, chứ không hề có cuộc gặp nào không chia tay cả. Chia tay sớm có khi còn mừng nữa, tại vì sớm muộn gì cũng chia tay thôi. Thôi anh chia tay sớm cho rồi, cho khỏe đời của tôi, gắn vào đời sống tôi làm chi, kéo dài cho tôi chịu đựng mấy mươi năm tội cuộc đời tôi. Hãy trả cho tôi một khoảng tự do cần thiết giữa cuộc đời này. Có khi mình càng cảm ơn cái sự quay lưng chối bỏ hay là phản bội của người ta nữa. Đúng nó là như vậy. Thế mà các vị có cảm ơn không? Thù hận thì có, chứ làm gì có chuyện cảm ơn. Thế là mình làm ngược á. Đúng nó là như vậy. Rõ ràng mình sống rất là ngược đời, trong khi đúng ra thì các vị phải cảm ơn mới phải chứ. Đó là điều thứ nhất, các vị nhận chân về cái đến và cái đi. Thế nhưng mà nhìn sâu hơn thì cái gì đến và đi trong các vị nữa? Ta gửi gắm đời mình, ta chắc móc từng chút tình cảm để làm giàu đời sống, để làm cho đời ta hạnh phúc. Thế nhưng mà thưa các vị, tình cảm nó là một thứ còn bội bạc hơn đời sống tự thân các vị nữa kia. Tại sao thế? Thân này thì nó có cái chu kỳ một năm mới thấy thoáng một cái nét già, và có khi lâu lắm mình mới nhận ra cái sự phản bội của nó. Thế nhưng mà cái tình cảm bên trong của các vị là nó vô cùng phản bội, và nó mong manh, nó phù du hơn cả hình hài các vị rất là nhiều. Có khi nào niềm vui nó đậu lại trong tâm thức các vị dài lâu đâu? Nó đến để rồi nó đi. Và có khi nào các vị cố tình giữ lại bất cứ trạng thái nào nơi tâm các vị mà các vị giữ được lâu bền nửa giờ đồng hồ đâu? Không hề. Trong cái buồn nó đã có le lói chút vui, và trong cái vui nó đã có một cái chút ưu tư lo lắng kèm phía sau rồi. Cuộc đời nó là như thế. Nếu không như thế thì nó không tạo thành niềm vui. Niềm vui người ta sẽ chỉ có mặt là do vì cuộc đời người ta nếm nhiều nỗi buồn. Người nào nói rằng tôi hạnh phúc vô cùng, một cái điều chứng minh chắc chắn là người đó từng khổ đau vô cùng, cho nên họ mới nói họ hạnh phúc đó. Nếu họ không từng nếm một chút khổ đau thế thì họ không có thấy hạnh phúc là gì đâu. Nếu họ là người chưa bao giờ biết đói bụng thì họ sẽ không cảm thấy ăn no là điều hạnh phúc, có phải không? Cả đời họ chưa từng biết ăn sang mặc đẹp thế nào, thế thì mình cho họ một món thức ăn ngon, một chiếc áo đẹp, họ mới thấy nó vinh dự, nó sang trọng. Chứ còn cả đời họ sống trên nhung lụa, họ ăn sang mặc đẹp, thế thì chúng ta đang cho thức ăn sang và đồ đẹp đến họ, họ thấy rất là sò. Hạnh phúc của các vị cũng như thế. Nếu không có khổ đau thì ta sẽ không thấy hạnh phúc. Cho nên hai cái phần này nó luôn dính liền nhau, và nó luôn có mặt nơi tâm thức của các vị. Mình nói như thế để làm gì? Thưa các vị, để chứng minh một điều là cái bội bạc quay lưng với các vị và phù du nhất trong đời sống các vị là cái vui, cái buồn nơi các vị. Nó mong manh vô cùng, nó phản bội vô cùng, nó luôn đến, luôn đi, luôn sinh, luôn diệt, chưa bao giờ dừng lại lâu nơi đời sống thân tâm của các vị. Thế mà cả một đời ta cứ chài vại, ta kiếm từng chút hạnh phúc, sưu tập nó lại, làm như sưu tập những đồng tiền cổ hay là những con tem. Thế nhưng mà những đồng tiền cổ và những con tem kia, mình chịu khó mình sưu tập một đời thì có khi mình bán còn ra tiền. Còn cái buồn, cái vui, những cái kỷ niệm của các vị, tôi đố các vị bán được đồng xu nào? Không hề. Nếu mình sưu tập những cái niềm vui cất chứa trong trái tim mình thì thưa các vị, nó cũng bị móc meo thôi à. Cái niềm vui hưng phấn rạc rào các vị cất nó 10 năm, các vị gợi lại nó còn vui như ngày cũ không? Cái nồng độ nó đâu còn vui nữa. Rồi cái buồn, cái giận nó kỳ lạ là các vị sưu tập nó vào trong tâm thức các vị, các vị cất chứa để dành như một loại củ quý nơi lòng các vị. Khi các vị buồn đời không có việc chi làm, các vị gợi nó lên trong một chiều mưa nào đó, các vị thấy nó ra làm sao? Nó đậm hơn, nó tàn phá mình nhiều hơn. Cái năng lực tích cực của đời sống nó nuôi dưỡng mình thì ít, mà cái năng lực tàn phá hủy hoại của cảm thọ buồn, giận, ghét thương, tiêu cực thì nó càng ngày càng mạnh trong tâm thức ta. Cái nguyên lý như thế để làm gì trong cuộc sống của chúng ta vậy? Nó giống như là cái luật trọng trường của hành tinh này thôi à. Bay lên thì rất khó, mà từ trên cao rớt xuống thì rất dễ, phải không? Cái con đường luân hồi là cái con đường tất định của mọi sinh linh có mặt trên hành tinh này. Nó đều muốn cuốn hút mọi vật xoay tròn một cuộc tử sinh. Cho nên mình vươn vai vượt khỏi dòng sinh tử rất khó, nhưng mình thả trôi đời mình để chìm trong cõi tử sinh rất là dễ. Mình tu tập một thiện nghiệp, thưa các vị, có khi đắn đo vô cùng mới làm được một chút thiện sự. Nhưng mình làm ác thì dễ vô cùng mà, chỉ cần nhắm mắt đưa tay là làm ác được thôi. Có phải vậy không? Mình nói ngọt là cái chuyện hơi khó, nhưng mà mình sẵn giọng với thiên hạ, mình hét tướng vào tai của người ta, đâu có khó khăn chi. Làm cho người ta thương thì khó, nhưng mà chọc cho người ta mất lòng thì khó khăn chi, thưa các vị. Có phải vậy không? Cái con đường luân hồi nó là như thế. Và nói như thế để quy chiếu là một điều quan trọng, đó là gì? Càng đi vào bên trong chiều sâu của thân các vị thì các vị nhận ra những thứ vô cùng bội bạc, đó là những cảm thọ vui buồn, phiền não, bất an và hạnh phúc của các vị. Mà đời ta có khi ta không bận tâm lắm về cái đời sống bên ngoài như của cải bạc tiền, nhưng mà ta vô cùng bận tâm với những cái cảm thọ hạnh phúc. Ta trân quý nó vô cùng, giữ gìn nó vô cùng. Thế nhưng mà nào hề có người nào giữ được cảm thọ hạnh phúc hay là niềm vui của đời sống lâu bền đâu. Chúng ta gắn với nhau vào cái tuổi 20-20 ngoài đó, có một cái hứa hẹn là tôi mang hạnh phúc tôi tặng cho anh, rồi tôi mang cả cuộc đời và hạnh phúc của tôi tặng cho em. Phải nói một cái từ thi ca là tôi xin dâng hiến trái tim của tôi cho nàng, tôi đặt trái tim tôi dưới chân để cho nàng tha hồ mà dậm lên. Thông thường người ta đều nói câu nói đó. Thế nhưng mà thưa các vị, sống với nhau ba hơn, người ta thấy không phải như thế. Thôi tôi lượm trái tim tôi lên tôi cắt cái rõ kìa. Không thể tin được là cái con người mình muốn dâng hiến cả đời mình, họ vô cùng là khó ưa và khó chịu. Sống gần rồi cái mới khám phá ra, quá ra mình lầm người ta. Người ta không phải như vậy. Mình cứ tưởng mình dâng cả cuộc đời cho người ta, quá ra người này không đáng để mình vò tròn cuộc đời mình lại để ném vào cuộc đời người kia. Và thông thường khi mình nghĩ như thế thì đối tượng kia họ cũng nghĩ như thế đó, họ cũng thấy họ lầm. Thế thì hai tâm hồn đau khổ gặp nhau. Thì thưa các vị, cái sự khổ đau nó không phải là cái cộng nữa, mà nó là cái con số nhân lên gấp nhiều lần, thưa các vị. Và rõ ràng là nếu các vị nhìn lại đời sống bên trong của các vị là ta tốn hao công sức năng lực của đời sống mình đầu tư cho cái chuyện là tích góp, giữ gìn, gom nhặt hạnh phúc lại để làm cho đời sống mình có được 70 năm, 50 năm an lạc giữa trần thế này, mà thưa cái điều này nó rất là phù du. Thế thì cái bước thứ hai các vị nhìn lại tự thân mình thì hai điều nó có mặt, nó rất là phản bội và phù du. Cạn là gì? Thân của ta. Sâu hơn là gì? Hạnh phúc của ta, niềm vui của ta, cảm thọ, hỷ lạc của ta, vân vân. Nó là một loại rất là phù du. Rồi nhìn sâu hơn bên trong nữa, cái gì phù du thêm nữa vậy? Cái gì phù du hơn nữa? Thứ nhất là thân nè, thứ hai cảm thọ nè, thứ ba là tâm thức nè. Cái chữ tâm này thưa các vị, mình rất là dễ lầm. Trong kinh văn người ta dùng cái từ này để chỉ cho nhiều dạng của tâm hành lắm. Có khi họ chỉ cái buồn, cái vui của mình cũng là tâm. Có khi họ chỉ cái sự suy nghĩ của mình đây thầm thì liên miên cũng là tâm. Có khi cũng cái từ này họ chỉ cái tầng sâu hơn tức là cái tầng bất động không sinh không diệt cũng là tâm. Và kỳ thực nó là như vậy. Tại sao họ dùng trộn lẫn ba từ này lại với nhau để chỉ cho tất cả những trạng thái tâm hành nó diễn hành trong các vị vậy? Tại sao? Cho vì không có bất cứ cái vui buồn nào, không có bất cứ cái sự suy nghĩ nào mà không mang cái hương vị của nước biển cả. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là trong tự thân của tất cả các phiền não vui buồn, trong tất cả những cái dòng chảy suy nghĩ này, nó đều có một cái trạng thái tĩnh lặng, bất động, không sinh, không diệt. Cho nên người ta dùng cái chữ tâm chỉ cho tất cả ba trạng thái này, nó có cái hàm nghĩa là như vậy. Tất nhiên phần đó chúng ta chia sẻ sau. Phần chúng ta chia sẻ phân tích cái phần này rất là quan trọng, đó là hãy nhận diện nó để thấy nó là kẻ đến và đi, sinh và diệt. Các vị thử nhìn coi cái dòng suy nghĩ của các vị, coi nó đến và đi, nó sinh và diệt hay nó dừng lại. Để được gọi là sự suy nghĩ, nó phải làm cái gì trong đây? Nó phải vận hành, phải không? Sự suy nghĩ nào nó cũng là cái dạng của tiếng nói thì thầm đang diễn hành ngang nơi tâm thức các vị, gọi nó là sự suy nghĩ. Và đã có nhiều lần mình chia sẻ với các vị về điều này. Nói là một cái trạng thái biểu lộ sự suy nghĩ truyền đạt đến người, cho nên gọi là nói. Còn suy nghĩ đó là một trạng thái nói, nhưng mà nói thầm để cho tôi nghe, cho nên gọi là suy nghĩ. Phải vậy không? Nếu tôi không suy nghĩ thì tôi không thể viết được một dòng chữ, một trang thư. Và người ta tự hào về cái năng lực viết văn của người ta, nhưng mà kỳ thực các anh chàng viết văn nào cũng là loại có cái đầu cực kỳ vọng tưởng, họ mới viết văn hay. Và người ta tự hào là làm thơ giỏi, nhưng mà thưa các vị, nếu người nào không có trộn được hai phần lại với nhau, tức là những cảm thọ vui buồn và những xúc cảm của họ sâu sắc cộng với khả năng diễn đạt ngôn ngữ họ hay ho, thì họ không thể làm thơ được. Có phải vậy không? Thơ từng câu mà nó làm cho người ta rớt tim lật đật, hoặc là nó làm lòng mình nhói đau, nó đều sinh ra, đều tuôn chảy ra từ cái cảm thọ của tâm thức họ. Nó lung lay lòng họ, rồi họ chọn được những cái từ ngữ rất là đắc địa, nói theo cái ngôn ngữ thi ca đó là rất là ấn tượng là một, nó đánh động được lòng người là hai. Cho nên những lời thơ kia nó mới làm cho các vị xúc cảm bồi hồi được. Và nếu nó được cộng thêm với một cái giọng nói đủ âm sắc bỗng trầm truyền đạt nữa, thì thưa các vị, họ lấy nước mắt mình dễ như trò chơi. Có phải không? Họ đâu cần ngâm nga gì đâu, họ chỉ cần đọc thôi, họ nhấn giọng những cái chữ cần thiết thôi, thì nước mắt mình tuôn rơi lợt đợt thôi. Thế thì chúng ta có một câu xác định, đó là không ai vọng tưởng ít ỏi mà có thể làm thơ được. Không ai cái sự suy nghĩ nó không có tuôn chảy cuồn cuộn mà có thể viết văn được. Tự nhiên nó là như vậy thôi. Rồi cái điều cũng đáng tức cười nữa là cái anh chàng nào nói hay nhất là anh chàng đó vọng tưởng cực kỳ giỏi mới nói hay được. Cỡ như thầy Phước Tịnh mà nói cuồn cuộn, đó là loại vọng tưởng hay lắm đó. Đúng, nó là như vậy. Và cái điều hẳn nhiên đó là thế này, thưa các vị. Cái này mình nói rất là thật thà để chỉ cho tường tận cái gì sinh diệt, cái gì không sinh diệt thôi. Nó rất là tinh mịn, nó không có như chúng ta tưởng đâu. Ví dụ như tôi muốn truyền đạt cái điều gì đến với các vị, tôi làm gì trước? Tôi làm gì trước? Đầu tiên là những cái vốn liếng từ ngữ có trong tôi trước. Tôi có một cái kho tàng từ ngữ trong đây trước. Và tôi làm cái gì nữa? Tôi có một cái kho tàng hiểu biết về Phật Pháp. Đó là điều thứ hai. Tức là anh có sự hiểu biết Phật Pháp, thế nhưng mà anh không đủ ngôn ngữ diễn đạt, thì anh sẽ không lấy ra được để truyền đạt đến người khác. Anh hiểu thì được, nhưng mà anh không thể truyền đạt đến người ta hiểu được. Đó là hai phần. Đủ chưa? Vẫn chưa. Tại sao? Tại vì trong cái quá trình truyền đạt, anh phải làm sao? Anh liên hệ phần này với phần kia, một dòng chảy nó tuôn ra. Chứ không thôi anh nói lục cục lòn hòn, người ta làm sao nghe được? Nó phải đủ mạch lạc cần thiết nè. Rồi anh cần cái ô vuông nào, anh lấy được cái ô vuông đó để anh đưa nó ra nè. Cái điều kế tiếp nữa, cần cái gì nữa? Thưa các vị, một người mà nói để truyền đạt được Phật Pháp đến người, không có nghĩa là mình cái xe chạy trên đường bằng chỉ một tông thôi mà người ta có thể nghe được, tiếp thu được. Nó phải có một cái âm sắc thế nào đó. đủ năng lực để truyền đạt đến các vị mới truyền đạt được chứ. Đủ chưa? Vẫn chưa. Tại sao? Tại vì trong lúc tôi vừa chia sẻ kinh nghiệm của tôi đến các vị, mắt của tôi phải nhận biết là thính chúng có nghe được điều này không. Và tôi thấy là trong hội trường này đa phần các vị đều gật đầu khen hay cả, thì tôi biết là vấn đề mình trình bày nó không có đi vào tâm thức các vị được rồi. Cho nên mình lật đật là thay đổi cái cấu trúc trình bày của mình lại, đổi cái dạng bài của mình lại. Thế thì cùng một lúc tâm thức của ta nó vận hành một cách đa chiều chứ không phải một chiều, để nó có thể làm được từng câu nói tuôn ra cuồn cuộn. Có điều ở cái trình độ mà không cảm nhận được tinh mịn như chúng ta thì chúng ta thấy nói là chuyện bình thường, từng câu nói tuôn ra có gì đâu mà nghiêm trọng, có phải vậy không? Thế nhưng mà các vị đâu có biết rằng từ câu nói tuôn ra đó, nó đã được vận hành trước trong tâm thức này, từng dàn chữ miên man đi trước, rồi người ta lọc lừa lại, sau đó nó mới có những câu chữ rất là hoàn thiện đưa ra ngoài để đến với các vị, đánh động được tâm thức các vị. Đó là một quá trình vận hành của ý thức đi ngang qua. Và từ cái chia sẻ này để chúng ta đi vào hai cái phần quan trọng. Phần tâm thức này, tức là cái phần thô của nó, và cái phần tinh tế của nó. Phần thô thưa các vị là cái phần dễ nhận biết vô cùng á. Tại sao? Các vị chiêm nghiệm lại mình, các vị thấy dễ nhận biết lắm. Các vị gặp một cái người nào đó mà các vị rất ghét, thay vì mình chửi thẳng vào mặt người ta một câu thì nó rất là chướng. Người lịch sự trên đất Mỹ này đâu có quyền làm như thế. Cho nên mình rủa thầm trong bụng mình. Rủa được không? Được quá đi chứ. Mình lầm bầm, mình chửi thầm trong tâm thức mình, nhưng mà miệng mình vẫn cười. Mình ồ, lâu gặp quá, chị có khỏe không? Anh lúc này làm ăn thế nào? Ồ, chiều nay sao trông dễ thương vậy? Thế nhưng mà trong đây nó đang lầm thầm, nó rủa người ta một câu rất là thậm tệ. Làm được chuyện này không? Được quá, chuyện dễ làm. Thế thì cái khả năng rủa thầm thì trong đây các vị, khi các vị gặp bất cứ người nào, gọi là cái dạng vận hành của tâm thức rất là thô. Tại sao nó thô vậy? Nó có chữ, có nghĩa, chúng ta nhìn được nó, biết được nó và điều hành được nó. Tức là mình tạo được nó, mình nhận biết được nó, mình lái nó đi theo cái dòng chảy của ý muốn mình. Cho nên gọi nó là một loại tâm thức thô, ai cũng thấy được cả. Thế nhưng mà có một cái rất là tinh mịn, nó chảy bên trong thầm lặng ta không thấy. Như trường hợp tôi đó, thì thưa các vị làm sao các vị có thể thấy được cái sự vận hành trong khi tôi truyền đạt đến các vị trong một buổi pháp thoại. Cái sự hoạt động ý thức tôi nó nhanh vô cùng, nhạy vô cùng, nó bén vô cùng. Thậm chí cả tôi cũng không nhìn những dòng chữ của tôi sắp xếp thế nào để nó có thể tuôn ra cuồn cuộn được nữa thay. Cho nên ta gọi cái phần đó phần rất là tinh tế. Tại sao nó đi vào cái chiều tinh tế như vậy? Tại sao? Do vì nó đã vận hành rất là quen, cho nên nó trở thành cái sự tinh tế chứ chẳng có chi lạ. Tôi mới học ăn học nói thì tôi nói bập bẹ. Tôi muốn nhờ người ta lấy giùm cái chén nước để uống mà tôi không nói được, cho nên người ta đưa tới một cái chén cơm. Đó là trường hợp thứ nhất. Do vì mình chưa có chủ động được cái khả năng ăn nói của mình, thì cái dạng tri thức bên trong, cái dạng thầm thì tinh mịn của ý thức vận hành nó cũng như thế thưa các vị. Nó có nghĩa là ta không nhìn thấy dòng chữ thầm thì trong đây, dòng chữ nói thầm trong tâm thức ta, nhưng mà cái sự vận hành nó vẫn có. Và từ cái điều này chúng ta thử nhìn lại hai phần này trong tâm thức ta thấy cái gì nó có mặt nơi đây. Nó là một dòng chảy, nó luôn cuồn cuộn trôi đi, nó luôn sinh luôn diệt chưa bao giờ dừng. Thế thì ngoài ba cái phần mà chúng ta biết, thân của các vị nó trôi cuồn cuộn như một dòng chảy luôn đổi thay, cảm thọ vui buồn hạnh phúc khổ đau của các vị nó cũng cuồn cuộn trôi đi như một dòng chảy. Tâm thức vận hành từ cái thôi cho tới cái mịn của nó cũng cuồn cuộn trôi đi như một dòng chảy, nó luôn sinh và luôn diệt thế này. Thế thì nhìn lại mình, các vị thấy cái gì sinh, cái gì diệt và cái gì không sinh không diệt, và mình lặp lại. Trạch pháp có nghĩa là trong thất giác chi có một phần gọi là trạch pháp, không có nghĩa là mình lựa chọn pháp môn tu không, cái đó là cái phần ngoại vi, mình lựa chọn con đường chánh pháp. Thế nhưng mà trạch pháp còn có một cái nghĩa thâm sâu hơn nữa là nhìn lại thân tâm mình để chọn cái pháp nào là pháp hữu vi, pháp hữu lậu, pháp sinh diệt, pháp nào là pháp vô vi, vô lậu, vô sinh, vô diệt. Các vị giảng trạch được hai điều này rõ ràng, và các vị có niềm tin với chính pháp, có nghĩa là có niềm tin với cái tự thể không sinh không diệt nơi chính các vị, thì lúc bấy giờ ta chỉ còn lại một việc, đó là luyện cả cuộc đời mình sống và được với cái phần đó, gọi đó là người đang tiến trên con đường thể nhập vào biển giác của Như Lai. Đó là phần thứ nhất, hãy nhìn lại mình để quán chiếu và giảng tập ra cho được hai phần như vậy. Ý thứ hai mình chia sẻ vô cái phần này, tức là làm sao sống được với đạo. Cái chữ này nó rất là quan trọng. Đầu tiên á, mình giải thích cái chữ này trước. Chúng ta vừa chia sẻ với nhau là nhìn lại tự thân mình để thấy cái gì cuồn cuộn trôi đi, cái gì không trôi, tức là cái gì sinh và diệt, cái gì không sinh và không diệt. Mình đừng tưởng tu thành Phật hay là chứng nghiệm an lạc niết bàn là chứng nghiệm cái gì bên ngoài mình, thưa các vị, không hề có chuyện đó. Đức Thế Tôn có một câu trong kinh Pháp Cú là hãy quay về an trú nơi hải đảo tự thân. Và có những bài kinh, Rohini là một vị thiên đến hỏi Đức Thế Tôn, làm sao con có thể tìm ra được một thế giới mà không sinh không diệt. Thế Tôn nói là trong tam thiên thế giới chưa hề có một thế giới nào không sinh không diệt cả, Rohini. Vì như trong cuốn một của Tương Ưng Bộ Kinh đó, các vị đọc thì các vị gặp lại kinh này. Và cái vị thiên nhân Rohini kia nói nhập bạch Đức Thế Tôn, lời Ngài xác định rất là chính xác. Con đã từng bỏ một kiếp lần trời, mỗi một bước chân của con là từ hành tinh này đến một hành tinh khác. Thế nhưng mà trong một kiếp thọ mạng lần trời cả nghìn năm, con chưa hề tìm ra một hành tinh nào có sự sống bất sinh bất diệt cả. Sau đó Đức Thế Tôn kết luận một câu là ta chưa nói cho ông biết rằng ngay nơi hình hài một trưởng sáo của ông có thể tìm ra được bất sinh bất diệt, chứ không phải là ông hướng ra bên ngoài. Thế thì cái điều đầu tiên chúng ta nên nhận biết là đạo nè, hay là niết bàn nè, hay là Phật tánh nè, hay chân tâm, hay trạng thái không sinh không diệt, là cái nó có trong hình hài năm uẩn của các vị, chứ không phải là một cảnh giới nào bên ngoài cả. Và thể nghiệm được đạo hay chứng nghiệm được niềm vui không có nghĩa là một cái trạng thái nào nó vượt ngoài thân ngũ uẩn của các vị cả. Ngay nơi đời sống này, các vị thể nghiệm được đạo là các vị thể nghiệm ngay nơi trong thân tâm của các vị. Kinh A Hàm có một câu thế này: thập phương chư Như Lai, chưa có một vị nào thành đạo thiên giới cả. Các Đức Như Lai đều thành đạo ngay nơi hành tinh này. Có nghĩa là gì? Nếu ta hiểu sâu hơn có nghĩa là gì? Các Đức Như Lai đều chứng nghiệm quả Bồ Đề ngay nơi thân năm uẩn, ngay nơi hình hài tứ đại của các vị, chứ không hề có một vị Như Lai nào chứng nghiệm quả Bồ Đề bằng thân của một vị thiên cả. Điều đó nó cho chúng ta hai điều để chúng ta học. Điều thứ nhất là mình hãy trân quý đời sống của thân năm uẩn các vị. Điều thứ hai, các vị chỉ chứng nghiệm được đạo hay là tìm được an lạc giải thoát, hay chứng nghiệm niết bàn, hay là chứng nghiệm trạng thái hỷ lạc của thiền định gì cũng ngay nơi hình hài năm uẩn của các vị. Thế thì cái chuyện chúng ta bàn với nhau, đạo là gì? Đạo là gì? Cái từ này nguyên gốc của nó là từ Lão Trang mà ra. Lão Tử hay là Ngài Phó Đại Sĩ gì đó có một câu đó là hữu vật tiên thiên địa, vô hình bản tịch liêu, năng vi vạn vật chủ, bất trục tứ thời điêu. Hữu vật tiên thiên địa, thưa các vị, là cái câu này dường như của Phó Đại Sĩ. Ông nói là có một vật trước cả trời đất, nó làm chủ của vạn vật. Thế nhưng mà nó vốn là lặng lẽ, không có hình tướng, không có bóng dáng, không có tiếng động gì cả. Tịch liêu nó có nghĩa là vậy, lặng lẽ, rỗng lặng, im vắng, sáng tỏ. Năng vi vạn vật chủ là nó làm chủ của muôn vật trên hành tinh này, nó là linh hồn cho mọi sự sống. Hay nói một cách gần gũi, nó là tự thể Phật nơi từng hình hài năm uẩn của các vị. Bất trục tứ thời điêu là thời tiết có bốn mùa xuân hạ thu đông, không có chạm vào nó được, không có làm nó già, không làm nó rụng lá, không làm nó ủ rũ, hay không làm nó sinh trưởng gì cả. gọi là bất trục tướng thời điêu. Thưa đại chúng, là mình vừa chia sẻ cùng các vị là cái từ đạo nó có cái gốc từ lão tàng, nó có cái hàm ý, nó là nguồn cội của mọi sự sống, từ động vật thực vật cho tới loài người trên hành tinh này. Rồi chúng ta quy chiếu nó vào cái ý trong đạo muốn dẫn dụng. Thưa các vị, người ta phân ra làm hai thể loại trong một hình hài của cơ thể con người, trong một đời sống của một con người. Đó là cái phần hữu vi và cái phần vô vi, hay là cái phần sinh diệt và cái phần bất sinh diệt. Và nó tiềm phục trong từng hình hài của chúng sinh, tức là mỗi một đời sống của chúng ta đều có hai phần, là cái sinh diệt, tức là cái đến đi và cái không đến không đi. Và cái trọng tâm của chúng ta là mở lối đi vào cái con đường tự tâm của chúng ta, để có thể khám phá được cái gì không đến không đi, không sinh không diệt. Và mình mở ra được cánh cửa này, mình thể nghiệm được nó, mình có niềm tin, thì thiền tông gọi nó là thấy được tự tánh không sinh không diệt của anh. Và trong quá khứ kinh văn, Đức Thế Tôn gọi là người mở được con mắt chánh pháp, chứng được pháp nhãn tịnh, đó là mở được con mắt chánh pháp, có nghĩa là chứng nghiệm được quả dự lưu, chứ chẳng có cái gì mà nghiêm trọng cả. Thế thì thưa đại chúng, là cái chữ đạo này nó tương ưng với, trong đạo Phật chúng ta dùng một cái từ gọi đó là cái năng lực không sinh không diệt nơi từng hình hài năm quẩn của các vị. Thiền tông gọi nó là mặt mũi thực của anh, hay còn một cái từ khác mà Long Tế gọi đó là vô vị chân nhân. Dường như các vị đã quen với những cái từ này, có phải vậy không? Bản lai diện mục là vô vị chân nhân. Mình giải thích hai cái từ này. Hai từ này nó tương ưng với cái từ đạo nha. Đạo, mình vừa giải thích cùng các vị, đạo là năng lực sống, nó vận hành, nó làm chủ cho mọi đời sống. Và quan trọng nhất, nó là cái đang tiềm phục nơi từng hình hài của các vị. Nó làm cho đời sống các vị vận hành được, mà nó làm chủ đời sống của chúng ta, gọi nó là đạo. Thế nhưng mình liên hệ nó đến những cái ngôn ngữ của nhà thiền dùng thì lục tổ ngài gọi nó là bản lai diện mục thực. Tại sao gọi nó là bản lai diện mục? Hay là dịch cái từ chính xác đó là mặt mày thực của anh. Thưa các vị, mặt mày này thực chưa? Chưa. Tại sao nó không thực vậy? Lúc bé các vị khác, trung niên mặt các vị khác, già các vị khác, nó luôn thay đổi. Đó là mình nói nó thay đổi theo cái chiều dài của thời gian vật lý. Cái thay đổi gần nhất để đánh giá nó không thực là do vì các vị giận thì mặt các vị khác, các vị buồn mặt của các vị khác, rồi các vị vui mặt các vị khác. Và người ta có quyền đóng kịch 100 cách khác nhau từ cái bộ mặt của người ta. Thưa các vị, kịch sĩ giỏi á, nó không cần sức dầu nhị thiên đường gì cả mà nó khóc dễ dàng. Thế thì rõ ràng mặt này đâu có thực gì đâu. Ta có quyền giả vờ hàng trăm cách, và không nói chi ai, tôi cũng đóng kịch rất là giỏi nữa, chứ đừng nói chi ai. Đệ tử tôi nó không có gây lỗi, gây lầm chi. Thế nhưng mà tôi muốn ra quỳ với nó, cho nên mặt tôi cũng phải đằng đằng sát khí cho nó sợ chứ. Lâu lâu nó thoáng thấy tôi cười nụ cười, cái nó chọc quê tôi. Nó nói, thầy cười coi cái mặt thầy đẹp ghê mà sao thầy không cười. Cái mình nghe câu nói đó, cái mình bậm môi này, cái nó rét liền thôi rồi. Thưa các vị, rõ ràng là ta có khả năng đóng kịch hay vô cùng, do vậy cho nên mặt này không phải mặt thực. Rồi bên trong sâu hơn là cái vui buồn của các vị, thưa các vị, nó càng không thực. Sự suy nghĩ của các vị nó là một dòng chảy mênh mang, cho nên nó càng không thực hơn cái mặt bên ngoài rất là nhiều. Thế thì mặt thực là cái mặt gì? Thứ nhất là nó vô tướng, cho nên nó không bị thời gian không gian làm cho nó điêu tàn theo năm tháng, bất trục tứ thời điêu mà. Thứ hai, nó vô hình, cho nên người ta không thấy nó là xanh vàng đỏ trắng gì cả, cho nên gọi nó là mặt thực. Nói thế thì quá ra nó không có ư? Thưa có chứ. Nếu không có cái mặt thực ấy, tức là con người thực ấy, thì các vị không thể sống, đi, đứng, nói, cười trên mặt hành tinh này được. Cho nên nó là con người thực, nó là cái mặt thực. Do vì nó trước khi cha mẹ sinh ra ta đã có, và sau khi trả hình hài về cho các bụi vẫn còn. Nếu ta sống miên viễn với cái mặt thực này, với cái trạng thái tâm này, thì mình cắt được cái dòng chảy sinh tử luân hồi, thể nhập vào. trí bát nhã hay là thể nhập vào tự tánh Phật của chính ta thì cắt được cái dòng sinh tử nổi chìm chứ chẳng có gì lạ. Cho nên gọi nó là đạo, gọi nó là mặt mũi thực, gọi nó là con người chân thực. Kinh văn thì gọi nó là gì? Phật tánh, chân tâm, niết bàn, kim cang trí, tự thể bát nhã, vân vân. Nó có hàng ngàn cái tên gọi khác nhau. Thế nhưng mà chúng ta đi vào ngôn ngữ đó thì nó rất là mệt, cho nên mình muốn quay lại chỉ cho ra cái gì nó đang có nơi các vị được gọi là mặt thực đây thôi. Ta vừa chia sẻ với nhau là này buồn, này giận, này suy nghĩ thầm thì, này suy nghĩ nổi lên trên bề cạn và suy nghĩ chìm sâu rất là tinh mịn. Mọi thứ ấy nó đều có cái hương vị của tâm trong đó. Hay dùng một cái ví dụ dễ hiểu đó là mọi cái lượng sống nó đều có hương vị biển, nó đều là nước biển cả. Thì từ cái ví dụ đó các vị quay về nhận ra cái gì là thực của các vị rất là dễ. Cái gì thực khi các vị giận, các vị buồn? Tức là cái gì giận và buồn đến và đi, còn cái gì không buồn, không giận, không đến, không đi, nó lừng lững có mặt liền trong lúc các vị đang buồn, đang giận. Cái gì? Mình phân định được, mình giảng trạch được hai phần đó là mình đã thể hội được cái gì là chân thật nhất. Thể hội được đạo, gọi là thấy được tánh không sinh không diệt. Chứ đâu có gì khó khăn đâu. Thế thì cái gì buồn, cái gì không buồn? Thưa các vị, rất dễ dàng đó là mọi cái buồn, giận, ghét, thương của các vị nó sinh khởi. Nếu các vị quên thì các vị thấy chỉ thuần một thứ trạng thái buồn vui thôi. Thế nhưng mà chợt nhớ thì ta làm được một việc rất dễ, đó là ta nhìn được cái buồn của ta, cái giận của ta, cái thương của ta, cái ghét của ta, nó đang vân du, nó đang diễn hành, đang bồng bềnh trên vùng tâm thức của ta. Lúc bấy giờ ta là người thấy nó, nó là cái món bị thấy, nó là một trạng thái tâm hành đang vẩn vơ, đang bị ta nhìn thấy. Dễ hay khó? Sao khó được? Nó ở trong các vị, nó sinh ra trong các vị. Từ khi các vị không thích nhìn nó, chứ các vị thích thì các vị là người nhìn ra nó, khó khăn chi đâu. Cái điều này thưa các vị, nếu cái buồn, cái giận ở ông A và B bắt các vị nhìn thì các vị không thể nhìn được. Do vì cái chuyện đó trong tâm thức người ta, tôi làm sao thấy được? Tôi thấy cái mặt của người ta như thế nhưng mà tôi đoán chưa chắc đã đúng. Thấy người ta cái mặt nặng mày nề, tưởng người ta giận tôi, nhưng mà hóa ra họ đau răng chứ đâu phải họ giận tôi. Mình đoán đâu có đúng được. Thế nhưng mà cái trạng thái tâm thức đó nó ở trong các vị thì các vị nhìn được chứ tại sao lại không? Tôi ví dụ cái điều này, và ví dụ này đã ví dụ 100 lần rồi, thế nhưng mà vẫn cứ đem nó ra xài. Tại vì không có ví dụ nào sáng bằng ví dụ này để dễ hiểu cả. Tôi ví dụ chiều mai có một người mời các vị đến nhà người ta để tham dự một buổi karaoke thôi. Và mình muốn chứng minh tài năng của mình làm cái gì đây? Mình mở đĩa hát ra, mình hát theo chứ, phải không? Và khi hát theo thì các vị làm cái gì? Không có nghĩa là mình nổi máu văn nghệ lên để mình hát cho nó hòa nhịp với cái người hát trong kia, mà mình vừa hát vừa theo dõi giọng hát của mình, phải không? Tức là các vị vừa diễn viên vừa ca sĩ cũng là người giám khảo nữa, để chấm điểm mình, để coi cái trình độ hát của mình ngày mai mình trình làng coi có được ăn khách hay không. Chứ còn vô lý, người ta mời tới nhà người ta, ông to ông lớn ngồi đầy mình hát, nó vô duyên, thế thì làm sao dám hát. Cho nên ta vừa hát vừa là người chấm điểm ta hát. Cho nên có một người đang hát, có một người làm gì? Biết mình đang hát, nhận diện mình đang hát, theo dõi mình đang hát. Ai hay hát và ai nghe hát, đó là câu thơ của Nguyễn Công Trứ thì phải. Và ta làm được điều này không? Làm được. Thế thì các vị thử làm bộ giận rồi các vị hãy làm cái người nhìn cái giận của các vị được không? Thay vì mình để nó chủ động, bây giờ mình chủ động làm thử. Mình làm bộ mình giận lên, rồi mình nhìn cái giận của mình nó đang bồng bềnh nổi trong tâm thức mình được không? Thưa, không có khó gì cả. Và cái điều này các vị thực tập được, các vị phân biệt được cái này là giận nè, cái này là cái trạng thái nhận biết, nó đang soi sáng cái giận, nó như một ngọn đèn rọi sáng cái giận. Và khi các vị làm được điều này thì cái điều hẳn nhiên nó sẽ rất là rõ ràng để cho chúng ta nhận diện là cái giận thì đến và đi, sinh và diệt, nó diễn hành trước mắt ta. Còn cái nhìn cái giận thì nó không đến, không đi, không sinh, không diệt. Cái tự có trong các vị, cái đó nó vô hình, nó không có màu sắc, nó không phải là đối tượng bị các vị nhìn, mà nó chính là cái gì? Cái chủ thể nhìn chứ không phải là đối tượng nữa. Đối tượng thì ở trước mắt các vị. Ví dụ như bình thủy này, đối tượng của tôi, phải không? Tôi có quyền dỡ nó lên, bỏ nó qua bên kia. Tôi có quyền dẹp nó xuống. Thế nhưng mà chủ thể là cái con người thực, thế thì không có bỏ đi đâu được cả. Tôi làm sao bỏ tôi đi đâu bây giờ? Và khi mình làm được điều này, lợi ích đầu tiên nó phát sinh, nó sẽ xảy ra tức khắc thôi. Đó là giận là một trạng thái cảm thọ đến và đi, và các vị chưa hề giận. Buồn là một loại cảm thọ sinh ra trong vùng trời tâm của các vị, nhưng các vị chưa hề buồn. Buồn là người khách vãng lai đến thăm các vị rồi nó ra đi, còn các vị là chủ nhân nhìn được cái buồn đến và đi. Có phải vậy không? Tôi nhìn cái này, tôi nhìn mình qua, tôi nhìn quý thầy, tôi nhìn các Phật tử, rồi tôi nói các Phật tử là tôi được. Nói như thế thì người ta có đưa mình vô bệnh viện Biên Hòa mất. Đâu có chuyện đó bao giờ. Tôi với các vị rõ ràng đó là hai cái đối cực của nhau. Tôi nhìn được cái giận thì cái giận là gì? Đối cực của cái nhìn chứ không hề là tôi. Thế mà lâu nay mình đồng nhắc mình nói tôi giận, tôi buồn, tôi thất vọng, tôi khổ đau. Nói như thế thì thông minh hay là vô minh vậy? Cực kỳ vô minh. Nói như thế, thưa các vị, mất lòng nhau xin chịu chứ. Mình nói như vậy, mình rất là vô minh đó, rất là thiếu trí tuệ đó. Đạo Phật vốn là đạo trí tuệ, mà mình chỉ cần mở được cánh cửa này thì các vị là người có trí tuệ, chứ chưa cần học trăm kinh nghìn sách gì cả. Các vị phân định được ta là người nhận biết mọi thứ như buồn, giận, ghét, thương, phiền não, khổ đau là cái bị tôi nhìn thấy, bị tôi nhận biết. Thì các vị vượt thoát được bao nhiêu nỗi khổ giữa nhân gian. Ngàn vạn nỗi khổ các vị đều vượt ngang qua rất là nhẹ nhàng. Và mình thử hỏi coi, tại sao người ta chán đời mà người ta tự giận vậy? Tại sao người ta thất tình người ta tự giận vậy? Do vì họ đồng nhất họ vào trạng thái chán đời, họ đồng nhất họ vào trạng thái thất vọng, khổ đau. Không biết tôi giảng Phật Pháp riết rồi có bị quả báo hay không, có ai cho tôi thất tình hay không. Cho tôi thất tình một lần để cho tôi tởn cái tật. Nói như thế này, nhưng mà kỳ thực nó là như vậy thôi các vị. Không có cái đội thất vọng, khổ đau hay thất tình nào dìm chết người ta được cả, nếu người ta thực tập một điều này thôi. Tôi là người nhìn nó là cái bị nhìn thì tức khắc mọi thứ đều bị cháy tiêu. Năng lực của trí tuệ, tức là năng lực của Bồ Tát Văn Thù, năng lực của căn bản trí nơi các vị, có khả năng thiêu rụi mọi thứ phiền não khổ đau, thiêu rụi mọi pháp hữu lậu. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là cái năng lực nhận biết của các vị khơi nó được, các vị có niềm tin và các vị sống được với cái năng lực nhận biết này. Thế thì mọi thứ phiền não không có thứ nào bén mảng đời sống các vị được cả. Quét mắt nhìn là nó cháy rụi. Kỳ thực nó là như vậy. Tội nghiệp cho đời sống chúng ta đó là chúng ta cứ bỏ mình vào, liện mình vào, đồng nhất mình vào mọi thứ phiền não, trong khi mọi thứ phiền não vốn là cái bị nhận diện, bị nhận biết, bị nhìn, nó là đối tượng ngoài ta, ta không hề dính với các vị chút nào cả. Thế Tôn gọi trong kinh nó là một loại không có gốc rễ. Nó là loại do người ta mời nó đến, do người ta tự xây dựng nó lên bằng ảo tưởng của chính họ, chứ nó không hề thật có. Phiền não vốn là cái không thật, đúng là như vậy. Và các vị thử làm một điều này để có một cái kinh nghiệm rất rõ ràng là các vị quét mắt nhìn thì nó bị cháy tiêu. Nó là cái ngoài ta, nó là cái sinh diệt ởm ờ, đến và đi bồng bềnh thôi. Trong khi đó các vị là cái nhận biết, chứ các vị không phải là những thứ phiền não kia. Thế thì thưa đại chúng là các vị an trú được ngay nơi trạng thái đó, gọi là người sống được với đạo. Sống được chưa? Có khó khăn gì đâu. Sống với đạo thưa các vị không có nghĩa là mình luyện đời mình vào chùa sống 24 giờ, hoặc mình ngồi mình tụng kinh 24 giờ. hoặc là mình lại Phật cả ngày cả đêm, ba bước một lại, hai bước một lại, hoặc một bước một lại. Trong khi các vị làm mọi việc được gọi là Phật sự ấy, lòng các vị tràn ngập buồn giận bất an. Rồi lòng các vị có bất cứ một cái loại phiền não nào sinh khởi thì các vị liền đồng nhắc các vị vào ấy, thì tôi thách các vị, dù cho các vị ở trong chùa 50 năm, các vị tụng kinh ngày nọ qua ngày kia, các vị cũng không thể loại trừ được phiền não đến với các vị được. Tại sao? Tại vì mình có tu đâu, mình chỉ làm hình thức cho vui thế thôi. Trong khi thực tế tu là cái gì? Nó rất ư là tự nhiên và quay vào bên trong. Làm cái việc đó gọi là người tu. Và làm cái việc đó thì chúng ta mới chứng nghiệm được hương vị của Phật Pháp và nếm được một chút pháp lạc. Mà không làm việc đó thì thưa các vị, dù cho các vị làm bất cứ một cái loại thiện sự gì hay là hành bất cứ một cái pháp gì, các vị cũng không thể đoạn trừ được phiền não, và các vị cũng không thể phát triển được tuệ giác của các vị nữa. Cái điều đó rất là cụ thể, rất là hẳn nhiên. Và thưa các vị, Phật Pháp là một pháp môn, nó hiển nhiên vô cùng, thực tiễn vô cùng, cụ thể vô cùng, và cứu người ngay bây giờ ở đây, chứ không phải là chúng ta phải tu mất 10 năm, 20 năm mới có thể loại trừ được phiền não khổ đau. Anh không tu thôi à. Còn nếu anh tu, anh nếm hương vị Phật Pháp thì liền tức khắc anh cứu đời anh được. Và điều này tôi nghĩ là nếu các vị có một cái chút đam mê về sự tu học, các vị chạm tay được vô vùng đất này thì các vị có khả năng thực tập và cứu được đời sống các vị liền thôi. Vực mình dậy khỏi phiền não khổ đau ngay, và sống được với cái trạng thái tâm Phật bất động liền, chứ không khó khăn gì cả. Đó là ý thứ hai mình muốn chia sẻ để các vị có thể thực tập được. Và cái ý cuối cùng mình muốn thưa ở đây, đó là ta thực tập được không? Đây là cái câu hỏi dành cho nhau. Thực tập được không? Nếu mình nói quanh quanh mà mình không đi vô cái phần thực tập thì có khi nó là một sự khó khăn trên cái lý thuyết, các vị không thể nắm bắt được để thực tập. Hôm thứ bảy mình có một buổi nói chuyện, hôm nay sửa soạn kết thúc mình có gợi lên ba ý. Các vị còn nhớ ba cái ý mà mình gợi hôm trước không? Một là thể nghiệm, hai là định hướng, ba là sống hết lòng. Phải không? Thể nghiệm cái điều đó ngay nơi chính tự thân của các vị. Định hướng là gì? Quyết một lòng sống cho được gọi là định hướng. Rồi sau đó thì các vị mới nói với mình rằng mình phải sống hết lòng với điều này. Và hôm nay mình cũng trở lại là tự hỏi coi có thể thực tập được không. Thưa đại chúng, là có những điều mình hiểu nó không phải khó, thế nhưng mà sống được mới khó chứ. Tri hành hợp nhất, tức là tri và hành, hạnh và giải tương ưng danh viết tổ. Hạnh và giải mà nó song đôi với nhau, hiểu tới đâu làm được tới đó thì gọi là tổ chứ không phải là phàm phu. Thầy Phước Tịnh nói thì nghe rất hay, thế nhưng mà chọc ông sân si đùng đùng á chứ, có giỡn đâu. Cho nên hạnh và giải vẫn chưa tương ưng. Tự bản thân tôi nhìn lại mình rồi chia sẻ với các vị là cái con đường liễu ngộ, cái con đường giải ngộ rất là dễ nha. Thế nhưng mà cái con đường chứng nghiệm được những cái điều mình hiểu nó rất là khó. Làm sao để mình có thể chứng nghiệm được những cái điều mà Đức Thế Tôn đã giảng dạy? Mình chia ra hai phần, những cái bước thực tập căn bản. Thứ hai là cái bước thực tập dành cho bậc căn cơ. Tôi đọc ở trong Tông Cảnh Lục á, ngài Vĩnh Minh Viên Thọ được gọi là vị tái lai. Ngài viết Tông Cảnh Lục có những câu rất là hay. Ngài nói là Bồ Tát đẳng giác, các vị biết đẳng giác là cần kề vị Phật rồi, diệu giác là Phật, phải không? Bước qua thập địa, bước đăng địa Bồ Tát, tức là thập tính, thập trụ, thập hồi hướng xong rồi bước vào thập địa Bồ Tát, leo đến địa vị đẳng giác, tức là qua khỏi pháp vân địa, bước vào địa vị kề cận với Đức Thế Tôn rồi. Thế nhưng mà Bồ Tát đẳng giác còn phải trở lại trần gian học những pháp thế gian và đi vào mọi cái con đường công nghệ của phù thế để có thể viên mãn hạnh độ sinh. Đó là nói chuyện Bồ Tát đẳng giác. Chuyện xa trong kinh văn, chuyện gần là thế này. Ta biết là Đức Đạt Lai Lạt Ma hiện tại là thứ 13, 14 gì đó. 14 hả? Các vị hình dung là Ngài là một vị tái lai, trong quá khứ đã từng là Đạt Lai Lạt Ma. Và không hề có một đời Đạt Lai Lạt Ma nào mà không học Phật Pháp cả. Phải vậy không? Thế mà rồi, cái đời thứ 14 này người ta gặp ông lúc còn bé con thôi, đem ông về để làm chi? Không phải mặc hoàng bào tôn lên ngôi hoàng đế một cách dễ dàng đâu, bắt học gần chết. Có phải vậy không? Học hết trăm kinh ngàn sách, học hết mọi lý luận nhân gian, học cách điều lý một quốc gia. Do vậy, bậc tái lai như các vị Đạt Lai Lạt Ma có mặt lại giữa nhân gian cũng phải học Phật Pháp, không hề từ chối được cái con đường học thuật. Mình nói những chuyện ấy để quy chiếu lại cái điều chúng ta muốn chia sẻ, nó là gì? Dù cho bậc căn cơ tối thượng vẫn phải đi từng những bước, từ những bước thực tập rất là căn bản này, không hề loại trừ được những bước căn bản mà có thể thành tựu được đạo nghiệp. Đạo nghiệp cạn đó là đời sống của một cư sĩ Phật tử. Đạo nghiệp lớn đó là các thầy xuất gia, các sư cô xuất gia cũng phải từ những điều rất căn bản, không hề múc nước lã lên mà khuấy thành hồ. Không hề có một người nào không học Phật Pháp mà có thể an tường được giáo lý của Đức Thế Tôn cả. Và từ cái điều chia sẻ mình nhắc vài điều cho các Phật tử lưu ý là ta đừng nghĩ rằng Phật Pháp chỉ có tiếng A-di-đà Phật không mà đủ. Thứ không, mình không học giáo lý Đức Thế Tôn là người phản bội gia tài thánh giáo của Như Lai á. Tất nhiên là cái phương tiện niệm Phật để làm cho tâm các vị dễ lắng, dễ trong, dễ an định và đi vào thiền tập, đi vào cái không gian giải thoát rất cần. Thế nhưng mà mình đừng nghĩ là Phật Pháp chỉ có cái tiếng A-di-đà Phật không mà đủ. Thiền giáo đồng hành đó là các vị tổ sư đã từng khai triển. Và đa phần các vị thiền tổ ngày xưa không ông nào dốt Phật Pháp cả. Dù ông đặc biệt là khơi ngộ người ta biết cái con đường thể hội Phật Pháp rồi tu thôi, thế nhưng mà chưa có một vị nào không có dạo nát những pháp tịch của Già Lam mà có thể thành những vị thiền tổ. Tổ Long Tế, trước khi là Tổ Long Tế, ông đã tới lui những trường giảng luật 10 năm. Đó là ý thứ nhất mình chia sẻ để các vị thấy là bước căn bản này nó cần thiết cho mọi căn cơ, chứ không phải là căn cơ sâu dày các bậc tái lai mà có thể loại trừ được những cái bước thực tập căn bản. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai, cái thực tập căn bản là gì để các vị khơi mở được kho tàng Phật Pháp nơi các vị để các vị sống là được? Thực tập căn bản là gì? Thưa đại chúng, là mình có hai cái nhìn như thế này để đi vào cái sự thực tập căn bản. Cái nhìn đầu là chúng ta nhìn về quá khứ, thời Đức Thế Tôn tại tiền. Mình đọc Kinh Văn A Hàm, nghiên cứu đời sống tu tập và chứng nghiệm của các vị A-la-hán ngày xưa, các vị thấy các ông thực tập pháp môn gì, các ông học pháp gì, học kinh điển gì mà chứng nghiệm được thánh quả A-la-hán, đến nỗi là 1250 vị tỳ kheo. Dường như tới lúc Đức Thế Tôn chứng Niết Bàn thì cái người thấp nhất cũng đi vào quả dự lưu. Đó là lời Đức Thế Tôn dạy trước khi Niết Bàn. Thế thì các ông tu cái pháp gì? Không cần đọc nhiều, các vị đọc trong Văn Học A Hàm thôi thì thấy Đức Thế Tôn dạy nó giản dị vô cùng, từ cái con đường thiền tập đi vô để chứng nghiệm được thánh quả không phải khó. Mà con đường thiền tập ngày xưa, thưa các vị, Thế Tôn dạy rất là gọn trong bốn điều thôi, là niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp thôi. Và nếu các vị nghiên cứu sâu sắc và có cái khả năng thực tập thì các vị thấy là mọi truyền thống thiền có mặt cho tới hôm nay, không có một truyền thống thiền tập nào vượt ngoài bốn pháp môn niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp của Đức Thế Tôn tu tập cả. Thậm chí truyền thống thiền đốn ngộ của Trung Quốc là một món ăn nó vô cùng hấp dẫn. Nó có một cái khối lượng thư tịch ngữ lục thiền thoại dày vô cùng. Thế nhưng mà các vị đọc toàn bộ ngữ lục của nhà thiền, các vị thấy không vượt ngoài bàn tay Như Lai. Chúng ta có một cái từ hay diễn đạt cho nhau nghe rất dễ và rất hình tượng, đó là gì? Tề Thiên Đại Thánh dù có 72 pháp biến hóa, thế nhưng mà tôi thách Tề Thiên nhảy khỏi bàn tay Như Lai. Cũng như thế, anh mang sắc áo của người tu, anh tu pháp môn của Phật, anh niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Cho dù anh có triển khai pháp môn gì đi nữa, không hề có một pháp môn nào vượt ngoài thánh giáo của Như Lai. Thế thì đó là cái nhìn của chúng ta về quá khứ, để thấy rằng mọi pháp môn đều chảy từ một nguồn, mọi con đường chứng thánh quả đều có cái nền tảng là từ tứ niệm xứ xây dựng nên. Thứ hai, ta có cái nhìn gần đây, thưa các vị. Các vị có thể hình dung là có rất là nhiều trung tâm thiền tập của các sư của hệ thống Nam Truyền. Cái hệ thống Nam Truyền của một vị cư sĩ rất lỗi lạc, dài đạo và mở ra rất nhiều trung tâm thiền tập trên đất Mỹ này, châu Âu, châu Úc và nhiều nơi. Đó là của Ngài Vô Inca. Tôi nghĩ chắc ở đây có một số các vị biết chứ hả? Thưa đại chúng, là họ rất là thành công trên những người Tây Phương. Và gần nhất là các vị đọc lịch sử của bà Deep Bama, các vị thấy một nữ cư sĩ hình hài rất là thấp, nhỏ. Và cuộc đời của bà bị nhận chìm trong khổ não do chồng chết, con mất. Thế mà vào những thập kỷ 80, bà có mặt trên đất Mỹ này dạy cho rất là nhiều người Mỹ có học vị PhD. Nhiều cái tay đó là bác sĩ tâm lý trị liệu, nó là những người có địa vị danh vọng trong xã hội. Thế nhưng mà nó phủ phục dưới chân của một người đàn bà Miến Điện thấp bé, gầy nhom kia học thiền với bà. Mà bà là một nữ cư sĩ chứ không phải là một ông thầy tu gì cả. Từ hai cái nhìn về quá khứ và về hiện tại cho chúng ta một cái con đường thực tập rất là dễ dàng, cũng rất là căn bản. Đó là gì? Thưa các vị, đi vào một phần của thiền Đức Thế Tôn dạy là các vị niệm thân hành thôi, thì các vị thấy cái hiệu quả của sự thực tập này nó đến với các vị lớn vô cùng, thưa đại chúng. Nếu không phải Đức Thế Tôn dạy, ta không dám tin điều này. Đức Thế Tôn nói là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, đó là niệm ba ngôi tôn quý nhất trong nhân gian. Thế nhưng mà còn một điều đặc biệt tôn quý mà nếu các ông niệm thì chứng được thánh quả, đó là niệm thân hành của ông. Niệm thân hành là gì? Một phần của niệm thân hành là các vị nhận biết hơi thở đi vô, hơi thở đi ra, đó là niệm thân hành. Một cái phần nó bao trùm hơn nữa, đó là mọi động thái của thân, như đứng, như đi, như nói, như cười, như đưa tay, như kéo tay, như nheo mắt, như nhướng mày, đều được cái sự nhận biết của các vị nó soi sáng, nó giám định, nó bao trùm, thì gọi đó là niệm thân hành. Mình làm được không? Thưa, đây là một cách thực tập vô cùng dễ, và nó tạo được cái năng lượng rất là vững chãi để cho các vị tu học. Ta có một thói quen vô cùng kỳ lạ, đó là thân ta ở đây, thế nhưng mà tâm ta nó chạy rất là xa. Đang ngồi đây chứ, mình đã thả lòng mình về nhà thăm chừng coi là không biết giờ này mấy đứa nhỏ nó đã về chưa. Mà nếu người nào đi mà lỡ bỏ quên cái gì ở nhà, lòng còn phập phồng, thì ngồi đây mà như ngồi trên lửa, đâu có yên. Nó chứng minh một cái điều gì? Tâm với thân của mình nó không có hội nhập là một. Và cái con đường thiền tập đầu tiên phải làm cho được, đó là các vị quạt cái năng lượng nhận biết, hay nói một cái từ rất là cổ điển, đó là đem tâm của các vị về lại ngay nơi thân. Đó là cái bước thực tập rất là căn bản. Và thiền gia trong truyền thống Đông Độ họ cũng nói một câu là mọi cái động dụng như nhau mắt, nhướng mày, cử tay, nhấc chân của các vị đều là cái sự biểu lộ của Phật tánh sống động nơi các vị. Ngài Đam Nguyên lúc còn làm thị giả cho một vị thầy, một hôm có một vị thiền khách tới tham vấn sư phụ. Thưa thầy, thế nào là ý của tổ sư Từ Ấn Độ Sang? Vị thiền sư kia nói là bao giờ ông kéo được người dưới giếng lên mà không cần một tấc dây nào, thì ta nói cho ông nghe ý tổ sư Từ Ấn Độ Sang. Cái vị thiền khách kia, thay vì ngay nơi đó có thể thể ngộ được, thì ông nói con đã từng tham vấn với vị thầy kia, khi con hỏi câu này thì con cũng nghe nói như vậy. Vị thiền sư thầy của Đam Nguyên nói, này thị giả, hãy lôi cái xác chết này đem phức ngoài đường cho ta. Đó là công án thứ nhất. Công án thứ hai, cũng ngài Đam Nguyên ta sao rời cái đạo tràng nó đến một nơi khác, lặp lại câu hỏi đó. Thưa thầy, làm thế nào con có thể cứu được người dưới giếng sâu lên nghìn trượng mà không cần một tấc dây? Vị thiền sư kia thay vì khai ngộ thì ông chỉ thẳng ông nói, đồ ngu, ai ở dưới giếng mà kéo lên. Mà Đam Nguyên vẫn chưa ngộ, cuối cùng đến đảnh lễ ngài Quy Sơn. Nói bạch thầy, làm sao con có thể kéo người dưới giếng lên không cần một tấc dây vậy? Ngài Quy Sơn nói: Đam Nguyên. Dạ, ra rồi đó. Tức là cái người dưới giếng ra rồi. Và thưa các vị, mình nghe và chưa có được cái nhận xét tin tưởng mà chưa hiểu chút nào về đạo lý thì mình thấy dường như đó là một công án rất là khó hiểu. Nhưng mình đem cái lăng kính niệm thân hành ra để nhìn thì các vị thấy vấn đề này nó rất là dễ hiểu. Dễ hiểu ở chỗ nào? Mình theo ngôn ngữ của người ta để làm gì? Phóng tâm ra suy nghĩ, và khi có những cái gợn tâm thức suy nghĩ vận hành phóng chiếu ra bên ngoài thì các vị đã rời thân của các vị đi chơi rất là xa. Trong khi đó thì ta chỉ cần làm mỗi việc là gọi tên một người nào đó, người kia bật dạ thì cái điều gì phát sinh? Tâm thức đi lang thang ngàn vạn nẻo, tự nhiên nó trở về liền ngay tức khắc, nó bật dạ liền. Hoặc đang đi, các vị thiền sư như Mã Tổ thì ngài chỉ cần khơi mở tâm thức của chúng ta bằng cái cách là vỗ vai quay lại. Ông chỉ hạ một câu thôi: từ xưa tới giờ chỉ là cái ấy, đâu cần phải xoay đầu chuyển não làm gì. Có nghĩa là gì? Ngài chỉ cho chúng ta biết rằng cái năng lực nhận biết đó vốn là không sinh không diệt, đang có mặt trong hình hài năm uẩn của chúng ta đây. Xưa tới giờ nó dựng dậy hình hài để các vị đi khắp nơi trên hành tinh này, từng cái ý niệm buồn giận của các vị đều bị nó soi sáng, đều bị nó nhận biết, trừ khi mình quên. Chứ mình chợt nhớ thì liền tức khắc ngay cái buồn, các vị liền có cái thấy cái buồn, cái nhận biết cái buồn, chứ ta không phải là cái buồn. Ngay cái lúc đầu của các vị, tâm thức của các vị nó đang cồn cào vận hành, đang trôi chảy miên man, có cái nhìn thấy được cái dòng chảy vận hành đang nổi trôi trong tâm thức các vị. Cái đó nó ở đâu vậy? Nó ở ngay nơi hình hài năm uẩn của các vị. Nó liền có mặt tức khắc ngay cái buồn giận của các vị, nó tức khắc có mặt ngay cái sự suy nghĩ thầm thì của các vị. Các vị chỉ cần quay lại thì nó liền có mặt. Hồi đầu thì ngạn dẫm được sóng là nước, nó có nghĩa là như vậy. Ngay cái buồn giận ghét thương, khéo thì ta liền là cái nhận biết, vụng thì ta là cái buồn giận ghét thương. Nó cách nhau trong một đường tơ kẻ tóc mà thôi. Thế nhưng mà một đường tơ kẻ tóc ấy, một là nó dẫn anh đi ngập chìm ở trong ba cõi sáu đường, nó dẫn anh chìm trong khổ não để anh có thể tự sát đời mình. Thế nhưng mà nếu anh lui lại một tí xíu thôi, trong một tích tắc của đường tơ kẻ tóc thôi, thì anh là người chủ nhân của đời sống anh. Anh đốt cháy phiền não khổ đau nơi thân tâm anh, anh sống được với nó liên tục và miên viễn, thì anh cắt đứt được con đường sinh tử nổi chìm trong ba cõi sáu đường, an trú được trong tâm Phật bất động. Đây là cái bước thực tập rất là căn bản. Nếu các vị làm được một điều là hòa cái sự nhận biết nó về an trú lại ngay tự thân của các vị. Và điều này, thưa đại chúng, là nó dễ vô cùng để chúng ta thực tập. Và kỳ thực một người tu họ mới vừa xuất gia họ đã thực tập điều này. Tại sao vậy? Rửa tay, rửa mặt, đánh răng, thỉnh chuông, bước đi. Họ đều làm một việc là niệm thầm một câu chú. Niệm thầm câu chú nó có hai tác dụng. Một là mời năng lực chánh niệm, tức là mời cái sự nhận biết nó trở về lại ngay nơi thân, để từng bước chân anh đi, anh ý thức rằng anh đang đi. Thứ hai là khởi phát năng lượng từ bi nơi trái tim của họ. Đó là con đường thực tập của những người xuất gia. Thế nhưng mà còn cư sĩ chúng ta thì sao? Ai cấm chúng ta? Có một chiều rỗi rảnh nào đó, ta ngồi yên bình, thử làm một việc là hòa cái sự nhận biết, tức là hòa cái tâm thức lang thang của chúng ta, nó bắt buộc nó phải dừng lại ngay nơi thân này. Tôi đi thì nó phải đi với tôi, nó như bóng với hình của các vị, không được để nó chạy đi đâu cả. Cái nhận biết nó luôn bao trùm toàn thân như một vùng khí quyển bao quanh hành tinh này. Thì cái sự nhận biết của các vị, hãy hình dung nó bao quanh toàn thân của các vị, nó rất là sống động, nó nhận biết toàn bộ những cái lay động của thân các vị. Dễ hay khó? Có khó chi đâu. Hoặc là hẹp hơn nữa, ta thử thực tập từng bước một là nhìn hơi thở mình đi vô, nhìn hơi thở mình đi ra. Và cái điều này nó rất là quan trọng. Đây là cái bước thực tập rất là căn bản. Và khi các vị thiết lập được cái bước căn bản của sự thiền tập này thì các vị mới đi vào cái chiều sâu. Rồi các vị mới nói đến chuyện là buồn giận là người khách đến đi, tôi là người nhìn được cái buồn giận chứ tôi không phải là buồn giận. Nếu ta không bắt đầu từ cái căn bản là thực tập trên những cái hữu hình hữu sắc, có thân thể di động, thì ta sẽ không thực tập được trên từng cảm thọ vui buồn đến đi sinh diệt của ta. Ta không có nhận biết được tai tôi đưa ra đưa vô, tôi không làm chủ được từng bước chân thôi, tôi không mời gọi được cái sự nhận biết nó dính liền với đời sống tôi, để tôi luôn sống với cái nhận biết mà không phải là để tâm thức phóng ra ngoài. Thế thì chắc chắn một điều đó là khi buồn giận ghét thương đến với các vị không có cách gì phân đôi được, không có cách gì nhận ra tôi là người thấy, buồn giận là cái bị thấy được. Các vị không thể đi vào cái tầng thâm sâu để đốt cháy phiền não, đoạn trừ lậu hoặc, chứng nghiệm được niết bàn tịch tỉnh ngay bây giờ ở đây được. Thế cho nên thưa đại chúng là bước thực tập căn bản nó cũng là bước thực tập cho những bậc căn cơ sâu dày. Đó là các vị đi vào một môn của thiền tứ niệm xứ là hãy thực tập trên niệm thân hành thôi. Và điều này thưa đại chúng là chắc chắn rằng các vị có nhiệt tình, đam mê và thực tập thì các vị nếm được niềm vui của Pháp. Bằng không thì các vị tu 10 năm, 20 năm hoặc 50 năm, các vị vẫn chất chứa trong tâm thức các vị phiền não tràn đầy, và các vị vẫn khổ đau và trần lụy, các vị vẫn là người bất hạnh giữa cuộc đời này. Tại vì ta luôn bị buồn giận ghét tương nó xoay ta như chiếc chong chóng vậy thôi, và ta không thể vượt thoát được phiền não khổ đau, làm chủ được đời mình, làm cho mình có được niềm vui và an lạc trong cuộc sống, thì nói chi đến chuyện vươn cuộc đời mình xa hơn để chứng nghiệm cái gì trong giáo lý đạo Phật dạy. Cuối cùng có vài điều mình kết luận ở đây thôi. Thưa các vị, có vài ba ý để chúng ta kết lại cái buổi chia sẻ hôm nay. Ý thứ nhất là thế này: mọi vật trên hành tinh này, mọi pháp hữu vi bên ngoài như hành tinh này, nhiều dãy ngân hà, hay là đời sống, hay là xã hội vân vân, nó đều vận hành, nó đều đổi thay, nó đều sinh và diệt. Tại vì nó là pháp hữu vi, hình hài ta nó cũng tuân theo pháp hữu vi, nó là một phần của cái vòng vận hành sinh diệt, cho nên không thể tránh được điều này. Thế nhưng mà cái điều kỳ lạ giữa hành tinh này đó là chỉ có con người duy nhất là có thể ngay nơi đời sống của họ, họ thâm nhập được cái pháp vô vi, chứng nghiệm được cái trạng thái vĩnh hằng vượt thoát sinh tử thôi. Loài động vật nó không có điều kiện này, chư thiên không có điều kiện này, chỉ có con người thôi. Thưa các vị, các vị nhìn vào loài động vật, các vị thấy con mắt của nó không có quá khứ, con mắt nó đờ đẫn, nó chỉ biết đời sống hiện tại thôi, nó không có cái ký ức về quá khứ, nó cũng không có sự toan tính trong tương lai. Niềm vui và hạnh phúc của nó là cái gì? Ngay bây giờ, tức là ăn, ngủ, giải quyết cái chuyện động lực, động cái, dừng ngang đó, chứ nó không có thể tiến xa hơn được. Chỉ có loài người mới có khả năng làm được là thăm dò và chiều sâu đời sống chính họ. Chỉ có loài người mới có khả năng là vừa hát vừa nghe được họ hát, vừa buồn nhưng vừa có khả năng nhận diện được cái buồn của họ. Chỉ có loài người chứ không có loài nào khác trên hành tinh này cả. Ta may mắn vô cùng được có một sinh thân. Nếu các vị để cho đời sống các vị trôi ngang theo chiều ngang sinh và diệt, hay các vị để cho cuộc đời các vị nó thấp chừng mực của một đời sống với cái nhu cầu ăn uống và làm mọi việc, thế thì tự hạ đời sống mình xuống rất là thấp, trong khi không có cái may mắn đến lần thứ hai đâu. Hình hài nào nó cũng là một của quý, quà tặng này nó chỉ đến với các vị một lần trên nhân thế này, không khéo thì nó chìm mất vào cõi vô thường. Thế cho nên may mắn là chúng ta có được kiếp người, chúng ta hiểu biết được giáo pháp của Đức Thế Tôn. Cái điều còn lại duy nhất là các vị làm khởi pháp trong trái tim của các vị, cái năng lượng của Bồ Đề Tâm tha thiết mong muốn vượt khỏi cái con đường trần lụy khổ đau, chấm dứt được cái kiếp tử sinh, thì các vị mới có khả năng vượt thoát được nó. Bằng không thì cái cuộc vận hành nó luôn vận hành, nó nhận chìm đời mình, và vô thường đến rất là nhanh, thưa các vị. Mình đừng nghĩ nó ở xa. Cái chết là cái gì? Nó có mặt ngay trong từng ngày đời sống của chúng ta. Cho nên kinh sợ nó và nỗ lực sống từng phút giây rất xứng đáng cuộc đời này, thể nghiệm được cái bản chất thực của mình vốn không sinh không diệt, thì các vị nâng đời sống mình lên cao ngay bây giờ và ở đây, ngay thân phận con người. Thế nhưng mà ta vượt thoát thân phận con người, chứng nghiệm được cái điều Đức Thế Tôn đã dạy 2600 năm về trước, dòng tự giác còn trải như tới hôm nay. Thưa đại chúng, và xin dừng ở đây, xin cảm ơn các vị. Nguyện công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều